Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1071, bên trong hao tổn. Minh Châu tháp trong tửu điếm, Hàn Tam Thiên đứng ở cửa sổ chỗ, cầm điện thoại nhíu mày nói ra, vâng, đối phương đưa ra điều kiện trong, có một hạng là để Từ Dương hồi Tùng Giang bị thẩm, đồng thời đồng ý thả lại Hàn Nghiêu cùng Vương Tông Đàm. Ta để Tinh Diệu Tiểu Phúc đi câu thông chuyện này. Nhưng Trường Cát bên kia ý là không đồng ý phóng thích Từ Dương. Nói là Phụng Bắc Long Hưng không làm. Muốn đem Từ Dương nói trở về phán. Không nói Từ Dương sự tình. Cho thêm đối phương một chút đền bù. Đơn độc đổi về con trai của ngươi không được sao? Đối phương hỏi. Khẳng định không được. Hàn Tam Thiên lắc đầu. Từ Dương tại đối phương chỗ nào vị trí rất trọng yếu. Không phải bồi thường nhiều ít tiền, đối phương liền có thể vứt sạch. Ngoặc kép, lão Hàn, người đừng có gấp, ta cho Phụng Bắc bên kia gọi điện thoại, cùng bọn hắn câu thông một chút chuyện này. Đối phương trầm ngâm sau một lúc lâu, nhẹ giọng trấn an nói, đối diện đã đồng ý đàm luận, vậy bây giờ Tiểu Nghiêu hẳn là không bao lớn sự tình. Tốt, mau chóng câu thông đi. Cứ như vậy, hai người nói xong. Liền kết thúc cuộc nói chuyện, Hàn Tam Thiên đứng ở cửa sổ chỗ, cúi đầu móc ra hộp thuốc lá, chào mày hút, trên ghế salon, Phúc Thiếu khoanh tay, nhìn xem Hàn Tam Thiên bóng lưng, ánh mắt không hiểu có chút đồng tình. Phụng Bắc Mỗ bác sĩ trong nội viện, hình bàn tử tinh thần hơi có chút uể oải nằm ở trên giường, chính cùng bên giường mấy cái cao tầng câu thông, đích linh linh, một trận chuông điện thoại vang lên. Hình bàn tử quay đầu cầm điện thoại di động lên, cúi đầu nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện về sau, ấn kết nối khóa, uy, Uông Bí Thư, lão Hình, người tình huống thế nào a? Uông Bí Thư nhẹ giọng hỏi một câu, hình bàn tử chỉ thở thật dài một tiếng, không có trả lời, Uông Bí Thư cũng trong điện thoại trầm mặc nửa ngày về sau, mới nhẹ giọng nói ra, ngoặc kép, lão Hình a, có vấn đề. Ta có chút khó mà mở miệng a, ngươi nói ngươi. Ta đang nghe đâu? Uông Bí Thư, hình bàn tử ở đây than thở một tiếng. Chào mày đáp lại nói. Yến Bắc bên kia điện thoại. Đánh tới lãnh đạo chỗ nào? Hàn Tam Thiên có ý tứ là muốn để tại Trường Cát phạm án cái nào Từ Dương. Có thể hồi Tùng Giang bị thẩm. Như vậy con trai của hắn Hàn Nghiêu. Còn có Vương gia Vương Tông Đàm liền đều có thể bị đổi lại. Uông Bí Thư chậm rãi nói ra, lão Hình, ta biết lúc này đề cập với ngươi điều kiện này, có chút bất cận nhân tình, có thể Hàn Tam Thiên xác thực là đại cục làm ra không ít cống hiến. Hy vọng ngươi có thể, Uông Bí Thư, hắn Hàn Tam Thiên làm ra cống hiến, ta liền không có chưa đại cục làm qua cái gì sao? Hình bàn tử thanh âm khàn khàn, lời nói bình thản phản nói ra. Ta hai cái nhi tử đều là không có ở đối diện trong tay. Nếu như hung thủ chưa bắt được vậy thì thôi. Nhưng bây giờ người đã bị chụp tại Trường Cát. Cái kia làm phụ thân. Thật xin lỗi. Ta không có cách nào làm được thờ ơ. Uông Bí Thư trầm mặc. Long Thành địa khu xung đột. Chính là Vương gia đại phòng thắng. Vậy đối với ta môn tập đoàn bố cục ảnh hưởng cũng không lớn. Nói câu khó nghe. Nếu như không phải phía trên nói chuyện, Tùng Giang thủ tịch nghị viên tuyển cử, cùng ta lại có quan hệ gì đâu. Hình bàn tử tận lực khống chế cảm xúc, nhưng lại càng nói cảm xúc ước chừng chút kích động. Tiền ta ra, người ta ra, nhi tử không có, hiện tại còn muốn cho mắt của ta trợn trợn nhìn xem hung thủ trở lại Tùng Giang bị thầm. Người đầy để ta làm sao tiếp nhận, Uông Bí Thư không phản bác được, ngoặc kép. Từ Dương nhất định phải tại Phong Bắc bị thẩm, bị phán, ta muốn để hắn trong tù ngồi xổm cả một đời. Hình bàn tử thanh âm kích động nói ra, đây là ta ranh giới cuối cùng, không dung trao đổi. Uông Bí Thư nghe xong hình bàn tử, trong lòng biết đã không có biện pháp đang khuyên. Đối phương thái độ đã biểu hiện đầy đủ sáng suốt. Ước chừng 20 phút sau, Yến Bắc điện thoại đánh tới Hàn Tam Thiên trên điện thoại di động. Hắn đứng ở cửa sổ chỗ, không ngừng hít khói, theo nút trả lời, thế nào, Phụng Bắc bên kia là thế nào hồi phục? Ngoặc kép, chính vụ thự người cho Hình Bàn Tử gọi điện thoại. Khuyên rất lâu, hắn vẫn kiên trì muốn tại Phụng Bắc phán Từ Dương. Đối phương nói thẳng trở lại. Hắn đây là ý gì? Hàn Tam Thiên chau mày quát hỏi. Là cố ý thẻ Tần Vũ? Vẫn là cố ý thẻ ta? Lão Hàn, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Hắn làm như vậy khẳng định không phải xông ngươi. Kia là xông ai? Hàn Tam Thiên lạnh giọng hỏi. Ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Ngươi không thả Từ Dương. Hàn Nghiêu cùng Vương Tông Đàm liền không khả năng trở về. Ngoặc kép, lão Hình bây giờ tại nổi nóng. Đại cổ đông cũng tại khách sạn thụ thương. Quản chi cũng không phải là con trai của hắn xảy ra chuyện rồi. Nội bộ cũng sẽ cho hắn áp lực rất lớn. Huống chi Phụng Bắc cảnh vụ tổng cục. Cũng cảm thấy Trường Cát sự tình náo quá lớn. Thủ phạm chính nhất định phải đạt được nghiêm trị. Đối phương than thở một tiếng khuyên nói ra. Lão Hàn, ta là cảm thấy chuyện này vẫn là hoãn một chút. Chờ Hình Bàn Tử hết giận. Danh tiếng cũng trôi qua. Chúng ta tại một lần nữa đàm luận chuyện này. Người vừa mới chết, ta cũng chú ý người trong cuộc cảm xúc a. Hàn Tam Thiên nghe nói như thế. Không hiểu có chút tâm lạnh. Tại Long Thành sự tình lên. Hàn Thị tập đoàn trả giá kỳ thật cũng không sánh bằng trung tâm phong bạo Vương gia ít. Trừ món tiền tài lớn hỗ trợ bên ngoài. Hàn Phi chết thảm. Hàn Nghiêu bị bắt. Thậm chí liền Hàn Tam Thiên kém một chút đều không có chạy ra Long Thành. Mà hết thảy này đều là bởi vì thượng tầng có được lợi. Hàn Thị tập đoàn mới khai đủ mã lực đi làm. Nhưng bây giờ sự tình ngã vào thấp nhất cốc. Phụng Bắc người bên kia lại rõ ràng là có chênh lệch chút ít hướng Hàn Tam Thiên. Trong điện thoại, Hàn Tam Thiên trầm mặc sau một hồi hỏi. Ngoặc kép, người đã chết, xác thực đáng giá đồng tình. Có thể ta không rõ. Người như là đã chết rồi. Vì sao không đi bảo đảm sống? Hình Bàn Tử làm như vậy. Thẻ không phải Tần Vũ. Khó xử lại là ta cùng Vương gia. Lão Hàn, Phụng Bắc bên kia cũng xác thực một mực tại theo Hình Bàn Tử câu thông chuyện này. Nếu không, cứ như vậy đi. Hàn Tam Thiên lạnh lùng trả lời một câu. Trực tiếp dập máy điện thoại. Trong phòng, một trận trầm mặc về sau. Phúc Thiếu mới chậm rãi đứng người lên. Há mồm nhẹ giọng khuyên nói ra. Hàn Thúc, Bành, Hàn Tam Thiên quay đầu một cước sẽ bàn trà bàn đạp lan. Mười phần hiếm thấy thất thố lấy mắng. Sức lực đều không hướng một chỗ làm. Hợp tác còn có cái gì mẹ hắn ý tứ. 700 người liền tân hương cửa chính cũng không thấy. Liền bị chém đầu. Hắn xuất lực sao? Cầm Long Thành sự tình làm đại sự mà đối đãi sao? A, Phúc Thiếu sửng sốt, đề phòng người bên ngoài không nói. Còn muốn đề phòng người một nhà. Rất tốt, Hàn Tam Thiên hai mắt đỏ bừng nói một câu. Xoay người rời đi, chuyện này, xác thực đâm tại lão Hàn ống thở bên trên. Sau một tiếng, Hàn Tam Thiên cho tập đoàn tổng bộ gọi điện thoại. Để 10 cái cao tầng chuẩn bị tại Phụng Bắc bán tháo một chút sản nghiệp. Đồng thời sẽ tương lai 5 năm phát triển trọng tâm. Toàn bộ điều đến Liên minh châu Âu EU khu. Cùng lúc đó, muối đảo, dâu quay nón nam tử chạy tới tiếng súng vang lên địa điểm về sau. Liền gặp được 10 cái cầm súng vệ binh. Theo cano thượng kéo xuống đến 3 tên cùng hắn quần áo tương tự tráng hán. Chạy trốn, chính là kết cục này. Dẫn đầu vệ binh hướng mọi người giống lên nhất cuống họng về sau. Trực tiếp lột động thương xuyên. Hướng về phía 3 người vô tình bắn phá mấy chục phát tử đê. Chung quanh hai bên đám người vây xem. Toàn bộ sợ hãi nhìn xem 3 bộ thi thể. Thở mạnh cũng không dám một tiếng. Dâu quay nón cau mày. Hai chân không tự chủ run rẩy lên. Hắn muốn chạy. Còn không muốn chết. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.